Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 288, chương 134, lịch đấu chặt chẽ thi đấu vòng tròn. Đương tranh tài kết thúc về sau, Simeone thở ra một cái. Từ kết quả nhìn lại, Atletico Madrid lấy được một trận đại thắng, nhưng là tại Simeone trong nội tâm lại là phi thường may mắn. Đối phương tại hơn nửa hiệp liền liên tục tiến vào hai quả cầu. Nếu như không phải hơn nửa hiệp thời điểm Lý Thanh Sơn đột nhiên bộc phát, để Roma đội mang theo 2-0 dẫn trước ưu thế tiến vào nửa chàng sau, như vậy trận đấu này muốn lật về đến liền khốn khó hơn nhiều. Nhưng là bất kể như thế nào, Atletico Madrid thuận lợi cầm xuống tiểu tổ thi đấu bên trong cái thứ nhất 3 phần. Mà một bên khác, Dortmund sân khách khiêu chiến Liverpool tranh tài lấy thế hòa kết thúc. Song phương đều không thể lấy được dẫn bóng. Cứ như vậy, Atletico Madrid tại tiểu tổ thi đấu thủ vòng qua đi độc chiếm tiểu tổ bảng điểm số thủ vị trí. Mặt khác mấy chi tiêu chạm Champions League đội bóng biểu hiện cũng coi như không tệ. Real Madrid sân khách 8-2 đại thắng Bulgaria đội bóng Ludo Qualoti kéo tư giác. Để tại thi đấu vòng tròn bên trong có thụ phê bình Zidane thoáng thở dài một hơi. Cứ việc cũng còn có truyền thông soi mói cho rằng Real Madrid bị một chi tiểu cầu đội đánh vào hai cầu, phòng thủ hậu phương biểu hiện thất bại. Nhưng cũng may Real Madrid tiến công tuyến biểu hiện hoàn mỹ. CR tại Champions League cái thứ nhất tranh tài ngày liền diễn ra poker. Bây giờ tại xạ thủ trên bảng dẫn trước tại đánh vào 3 cầu Lý Thanh Sơn xếp hạng thứ nhất. Mà Real Madrid tại Champions League tiểu tổ thi đấu đối thủ đều là nhược lữ. Lấy CR kết thúc năng lực. Hiện tại đã có truyền thông bắt đầu chờ mong CR cứu có thể tại Champions League tiểu tổ thi đấu soát nhiều ít số liệu. Barcelona cũng tại sân khách thắng trận. Nương tựa theo Messi hat-trick. Barcelona sân khách 3-0 chiến thắng Cyprus đội bóng Hy Lạp người thi đấu đội. Mà Athletic Bilbao thì là sân khách 2 so với một chiến thắng Bắc bên trong tác phu. Champions League đầu tiên tranh tài ngày. La Liga thi đấu vòng tròn 4 chi đội bóng đều thuận lợi thắng trận. Lý Thanh Sơn trên Champions League biểu hiện. Nhất là hắn trình diễn hat-trick về sau tại Champions League xạ thủ trên bảng không thua kém CR. Cùng Messi đặt song song tại vị trí thứ hai bên trên. Để Trung Quốc truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá vô cùng hưng phấn. Trước mùa giải Atletico Madrid cầm xuống Champions League quán quân, Lý Thanh Sơn tại mấu chốt tranh tài biểu hiện cũng không thể bắt bẻ. Nhưng là chỉnh thể số liệu lại cũng không quá tốt. Dù sao hắn vắng mặt dòng dã 6 trận tiểu tổ thi đấu. Mà cái này mùa giải Lý Thanh Sơn sẽ từ tiểu tổ thi đấu bắt đầu treo lên. Một cái hoàn chỉnh Champions League mùa giải về sau, Atletico Madrid có thể đi đến bao xa? Lý Thanh Sơn có thể cầm tới như thế nào người số liệu? Đều để truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá phi thường lo lắng. Tại Trung Quốc trên Internet, cùng loại với sánh vai Messi Ronaldo, loại hình tiêu đề đẳng đã sớm bay đầy trời lên. Ở xa Tây Ban Nha Lý Thanh Sơn nhưng không có cái gì thời gian đi chú ý trong nước tình huống. Champions League sau khi bắt đầu, song tiến tác chiến để đám cầu thủ nhóm cơ hồ không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Đường Atletico Madrid từ Ý Roma trở lại Madrid, vẻn vẹn 3 ngày qua đi, bọn hắn lại lần nữa lao tới sân khách, khiêu chiến Celta Vigo, song tiến tác chiến tệ nạn lúc này bắt đầu hiển hiện ra. Tại lúc trước làm nóng người thời điểm, Mandzukic bắp chân cơ bắp xuất hiện kéo thương tình trạng. Simeone rơi vào đường cùng. Đành phải tại xuất gia đầu tiên trên danh sách đem hắn lột xuống. Đổi lại cái này mùa giải mới thêm minh Mexico tuyển thủ quốc gia tiên phong Raúl Jiménez. Trận đấu này từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là rất bình thường thuận lợi. Quả nhiên, đến trong trận đấu thời điểm, Atletico Madrid phảng phất đề không nổi tinh thần. Song tiến tác chiến đối với cầu thủ tinh thần khảo nghiệm lúc này hiển hiện ra. Celta Vigo thì là dĩ giật đãi lao. Bọn hắn mùa giải trước tổ giao lưu Enrique bị Barcelona đào lấy. Mới tiếp nhận tổ giao lưu là Berizzo. Berizzo kéo dài Enrique lưu lại 433 hệ thống. Bọn hắn làm gì chắc đó. Tiến công vô cùng trôi chảy. Nếu như không phải bọn hắn tiên phong nắm chắc cơ hội năng lực không mạnh, có lẽ bọn hắn sớm liền có thể tại sân nhà giành trước. Nhưng đã đến nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Celta Vigo cuối cùng vẫn là lấy được dẫn bóng. Bọn hắn thông qua một lần nhanh quen phản kích từ tiên phong Larry Duy đánh đầu phá khung thành. Atletico Madrid chỉnh thể không tại trạng thái. Lý Thanh Sơn cũng không thể có biện pháp gì tốt. Nhất là hắn trận đấu này mới cộng tác biểu hiện quả thực là tai nạn tính. Người Mexico ở đây bên trên hoàn toàn tìm không thấy cảm giác. Ngược lại để Atletico Madrid tiến công đã mất đi một vòng. Celta Vigo dẫn bóng về sau. Simeone rốt cục nhẫn nhịn không được Raúl Jiménez tại trên sân bóng hỏng bét trạng thái. Tại phút thứ 60, hắn dùng Saúl ra sân, thay đổi Raúl Jiménez, Saúl ra sân về sau. Lý Thanh Sơn vị trí lập tức liền biến được tự do rất nhiều. Atletico Madrid cũng dần dần đánh ra thế công. Cuối cùng tại chương 80 phút đồng hồ, Lý Thanh Sơn vùng cấm địa tuyến bên trên lên chân sút gôn trợ giúp Atletico Madrid san đều tỷ số. Điểm số, vì đội bóng tại sân khách chật vật cầm trận tiếp theo thế hòa. Thi đấu vòng tròn 2 ngay cả hòa để Atletico Madrid từ thi đấu vòng tròn thứ 2 ngã xuống thứ 4. Mà Barcelona tại một vòng này sân khách 5-0 đại thắng Levante. 4 thắng liên tiếp cầm tới 12 phần tiếp tục chiếm cứ đứng đầu bảng vị trí. Real Madrid tại một vòng này cũng xuất hiện bắn ngược. Bọn hắn sân khách lần nữa lấy được một trận 8-2 đại thắng. La Coruna tại mình sân nhà đá một cơn ác mộng tầm thường tranh tài. Hiện tại La Liga thi đấu vòng tròn lịch đấu bắt đầu chặt chẽ. Liên tục một tuần xong thi đấu để Simeone không có thời gian đi điều chỉnh đội bóng trạng thái. Cũng may 4 ngày sau đó, ngày 25 tháng 9, Atletico Madrid rốt cục tại thi đấu vòng tròn bên trong thắng trận. Tránh khỏi 3 lượt không thắng xấu hổ. Tại sân nhà tác chiến Atletico Madrid đối mặt Almeria khiêu chiến. Làm ra nhất định thay phiên Atletico Madrid hoàn toàn nắm trong tay tranh tài cục diện. Khỏi bệnh tái xuất cách liệt tư man thu được ra sân từ đầu cơ hội. Almeria mùa giải trước mạo hiểm bảo đảm cấp. Cái này mùa hè cũng không có làm sao bổ sung nhân thủ. Khỏi bệnh tái xuất cách liệt tư man rất nhanh tại đối mặt dạng này một chi nhược lữ thời điểm tìm. Được dẫn bóng cảm giác. Bản trận đấu bị Simeone an bài tại cái bóng tiên phong vị trí người Pháp tại tranh tài ngay từ đầu. Liền biểu hiện vô cùng sinh động. Tại hơn nửa hiệp phút thứ 34, cách liệt tư man tại vùng cấm địa tuyến bên trên tiếp vào Lý Thanh Sơn truyền về cầu lên chân sút. Gôn đắc thủ, Atletico Madrid 1-0 dẫn trước. Nửa chàng sau thứ 69 phút, Lý Thanh Sơn vùng cấm địa bên trong đoạt điểm sẻng bắn phá khung thành. 2-0, thi đấu vòng tròn vòng thứ 5. Atletico Madrid trở lại mình sân nhà về sau rốt cục đánh ra hiệu suất. Dùng phi thường kinh tế điểm số lấy được 3 phần. Đáng nhắc tới chính là, một vòng này thi đấu vòng tròn Barcelona rốt cục ngừng thắng liên tiếp bước chân. Bọn hắn tại sân khách bị Malaga bức hòa. 3 ngày sau đó, La Liga vòng thứ 6 khua chiêng gõ trống triển khai. Ngày 28 tháng 9, Atletico sân nhà nghênh đón Sevilla khiêu chiến. Lúc trước không ít truyền thông phân tích, Sevilla sẽ tại Calderón sân bóng cho Atletico Madrid chế tạo một chút phiền toái. Sevilla bắt đầu xuất sắc. 5 vòng thi đấu qua đi lấy được 13 phân xếp tại thi đấu vòng tròn vị trí thứ 2. Chi này đội bóng tiến công hình thức đa dạng, đồng thời cũng có được rất mạnh định vị cầu năng lực tác chiến. Nhưng là trận đấu này xu thế lại cùng truyền thông dự đoán không giống nhau lắm. Lý Thanh Sơn, sút gôn. Cầu lại tiến vào, đương Lý Thanh Sơn cùng các đội hữu chúc mừng dẫn bóng thời điểm. Máy quay phim nhắm ngay Calderón sân bóng điểm số màn hình. Tranh tài phút thứ 83, điểm số là 4-0. Hơn nửa hiệp Sevilla xác thực cho Atletico Madrid chế tạo một chút phiền toái. nhưng đã đến nửa chặng sau, Atletico Madrid toàn diện bộc phát. Lý Thanh Sơn lập cú đúp. Raúl García cùng cách liệt tư man mỗi nhập một cầu. 4-0. Tại liên tục mấy vòng trạng thái chập trùng về sau, Atletico Madrid sân nhà lấy được một trận đại thắng. Tại bảng điểm số bên trên, Atletico Madrid cũng một lần nữa bò tới vị trí thứ hai bên trên. Lấy 2 điểm chi chênh lệch vẻn vẹn cắn Barcelona. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.